Thiếp thân đặc công, chương 1141, bi thương cho tâm chết, góc truyện audio.com. Từng chiếc kiệu xa từ bốn phương tám hướng mà đến, rối rít dừng ở Đông Hải bờ biển Trung Tào Thiên Báo khi còn sống ở lại cảnh biển phòng phụ cận, ngắn ngắn không tới 10 phút đã là mà chạy như bay đến mấy chục cỗ xe kiệu xa. Từ bên trong xe đi ra mọi người mặt âm trầm, tràn đầy sát phạt mùi, mệt mỏi đằng đằng hướng vậy nóc đã là bị tồi hủy hỏa thiêu thành phế tích cảnh biển phòng đi tới. Những người này cũng là phân bộ ở Lâm Hải thị trung các địa phương hồ đầu hội thế lực phân tử, nhận được điện thoại nói Tào Thiên Báo xuất chuyện, trong vô cùng có khả năng còn có Hoa Thiên Hồ nhi tử Hoa Thiên Long, bọn họ mọi người kinh vô cùng, rối rít chạy tới. Nhất thời, hơn 100 người vây quanh ở phế tích trước này trận thế chưa từng có cường thịnh, mà hiện trong sân những thứ kia thay xét trong có không ít từng cùng những thứ này hồ đầu hội phân tử chung một chút có uy tín danh dự chính là nhân vật đã từng quen biết, vì vậy nhất thời liền hiểu là sao chuyện gì. Tiếp theo, một gã ở Lâm Hải thị trung hồ đầu hội có một chút thân phận trung niên nam tử hiển nhiên là nhận được từ phía trước đứng Hoa Thiên Hồ người bên cạnh phát ra chỉ lệnh, hắn kính đi thẳng tới lần này chạy tới thay xét trung dẫn đội cái kia tên đội trưởng mặt trước đi theo cái này đội trưởng ngắn gọn nói mà câu, rồi sau đó tên này đội trưởng chính là dẫn theo nghe hỏi chạy tới những thứ này thay xét rời đi hiện trường. Cuối cùng, này tấm hiện trường chung chỉ còn lại có hơn 100 hiệu hổ đầu hội nhân thủ, lý lý ngoại ngoại đứng thành một đoàn, một cái sắc mặt lộ ra vẻ bi thống và cực kỳ tức giận, ngập trời sát cơ tỏa khắp ra, mãnh liệt như hải. Hoa Thiên Hồ bên cạnh cái kia tên là Thiên Sát Nam tử đi tới Hoa Thiên Hồ bên người, trầm thấp nói. Hổ ca đã trải qua dò thăm qua Tào lão nhị cùng thiếu gia tối nay từng đi tham gia một cái tiệc tối, cuối cùng đã là trở lại trong biệt thự, đón xuống tới liền xảy ra này khởi sự vật. Một ít hợi Hoa Thiên Hồ cao lớn thân thể khôi ngô không nhịn được run lên, cặp kia ở đao thật cây thương thật trung sờ ba lăn lộn giết lẫn nhau nhiều năm cũng chưa từng lay động trôi qua hai tay trong nháy mắt mỉm cười nói đầu, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giống như trời đầy mây mây đen loại, nồng đậm cực kỳ, hai mắt trải rộng tia máu tán thấu ra tới ánh mắt ẩn mang này một tia đỏ ngầu trên người lại càng tán thấu ra một cổ hoàng như thực chất loại bi phẫn sát cơ. Nồng đậm thâm trầm sát cơ tịch quyển bốn phía, làm cho bên cạnh hắn mọi người hổ đầu hội thành viên câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Lục soát, phái người lục soát cho ta mỗi phân mỗi một tấc địa phương, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Coi như là Thiên Long chết rồi, ta cũng phải nhìn đến thi thể của hắn. Hoa Thiên Hồ một chiều một bữa nói, giọng nói chưa từng có nhiều đích kích động cùng bi căm phẫn, bình tĩnh thâm trầm, là như vậy càng là biểu lộ ra nội tâm của hắn ngập trời tức giận cùng thị huyết sát cơ. Rất nhanh, hiện trong sân hồ đầu hội thành viên chính là bắt đầu dựa vào trong tay công cụ bắt đầu tìm kiếm này tấm bị oanh tạc đốt hủy khư biệt thự, vô số cỗ hài cốt bị không ngừng ném ra, hừng hực liệt hỏa thiêu hủy dưới, những thứ này hài cốt đã sớm trải qua vận thương hiệu đã đăng ký bảo hộ con mắt toàn bộ không phải là căn bản phân không rõ ai là ai. Tìm tòi ở bên trong, mọi người hồ đầu hội thành viên sắc mặt. Góc truyện audio.com Vừa sợ vừa giận qua nhiều năm như vậy, hồ đầu hội còn là lần đầu tiên gặp phải như thế trầm trọng bị thương nặng, bọn họ đã là biết rồi Trung Thiên Thị thiết thủ Trương Dực bị giết chuyện, mà nay muộn Tào Thiên Báo thế nhưng cũng bị giết hơn nữa trong còn có lão đại của bọn hắn Hoa Thiên Hồ con độc nhất Hoa Thiên Long, tin tức kia đối với hắn cửa mà nói lại càng chấn động vô cùng. Mà tạo thành đây hết thảy tựa hồ là một cái tên là Phương Giật Thiên người, mới đầu bọn họ đối với người này không có gì ấn giống, nghe thế người muốn đối kháng cả hồ đầu hội thời điểm bọn họ trong lòng cũng phát ra trận trận khinh thường cười lạnh chi thanh. Song, theo hồ đầu hội bên trong mọi người thập sát cường giả lần lượt rơi xuống, thậm chí Hoa Thiên Hồ con của cũng bị giết chết, bọn họ trong lòng đối với Phương Giật Thiên người này sớm đã là nổi lên nhè nhẹ lạnh lẽo, đã là không dám nữa có bất kỳ tiểu nhìn trong lòng. Đối phương nếu có thể giết chết Tào Thiên Báo như vậy ở hồ đầu hội trung thực lực mạnh vượt qua thập sát cường giả, như vậy muốn giết chết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Tìm tòi ở bên trong, trừ thi thể hài cốt ngoài, còn có một chút mặt ngoài thân phận vật phẩm đồ cũng bị lục soát đi ra ngoài. Lúc này, Thiên Sát sắc mặt trầm trọng đi tới Hoa Thiên Hồ bên người, trong tay của hắn cầm lấy một khối vải trắng bao lấy một phen bị hỏa hoạn cháy sạch nóng hồi coi như là trải qua nước lạnh xử lý cũng khẽ nóng lên tay thương, cái thanh này súng lục bị nước lạnh thanh tẩy sau khi bày biện ra màu hoàng kim trạch chính là Hoa Thiên Long trên người thích không dứt cái kia đem hạn chế hãy vàng kim sa mạc chi ưng. Hổ ca, này là thiếu gia trên người bội thương. Thiên Sát đi tới Hoa Thiên Hồ trước mặt đem vải trắng bao lấy cây súng lục kia đưa tới Hoa Thiên Hồ trước mặt. Hoa Thiên Hồ hít sâu một cái, nhưng hô hấp vẫn là không bị khống chế dồn dập trầm trọng, tay phải của hắn nhịn không được vi vi phát run, nhận lấy kia thanh hoàng kim hãy sa mạc chi ưng, cây súng này là hắn cố ý ở hải ngoại đặt làm rồi sau đó vận dụng tới đây đưa cho hắn nhi tử Hoa Thiên Long. Cho tới nay Hoa Thiên Long đối với cây súng này cũng là mang ở trên người, thương bất ly thân, hôm nay cây súng này cũng là tán lạc tại nơi này, điều này nói rõ cái gì đã là không cần nói cũng biết. Không có kích động, không có tức giận, không có nổi điên. Hoa Thiên Hồ ánh mắt thâm trầm lặng yên ngưng mắt nhìn trong tay tay thương, sắc mặt hẳn là lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, mà đây cũng là một loại dị thường bình tĩnh, cũng chỉ có một người ở bi thương cho tâm chết dưới tình huống mới sẽ như thế đờ đẫn. Ha ha ha, đột nhiên, Hoa Thiên Hồ ngửa mặt lên trời giận nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy một cổ cực kỳ bi ai thê lương chi cảm, giống như là một đầu hung mãnh cự hổ nhìn con của mình ở trước mặt chết đi, sau đó ngửa mặt lên trời trường khiếu, trong miệng hắn dự tợn nói, tốt tốt, Phương Giật Thiên, người thậm chí ngay cả của ta nhi tử cũng không buông tha, tốt ngoan độc. Người nếu để cho ta tuyệt đời sau, như vậy ta cũng vậy sẽ làm ngươi bao gồm bên cạnh ngươi hết thảy người cho ta nhi tử chôn cùng. Thiên sát lặng yên đứng ở Hoa Thiên Hồ bên người, thân phận của hắn chính là hổ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hàng thứ nhất mạnh người thị huyết thiên sát. Hắn đi theo Hoa Thiên Hồ đã là nhiều năm, đối với Hoa Thiên Hồ tính tình. Góc truyện audio.com, quen thuộc vô cùng, Hoa Thiên Hồ giờ phút này sắc mặt đều yên lặng làm cho hắn trong lòng biết Hoa Thiên Hồ trong nội tâm sớm đã là nổi lên một đoàn như cơn lốc gió lốc, nói cách khác kế tiếp sẽ có một cuộc đủ để oanh động cả Hoa Quốc giết lẫn nhau chiến đấu. Hoa Thiên Hồ sau Hoa Thiên Long như vậy một cái con độc nhất cũng là bị Hoa Thiên Hồ coi là nhận ca đời sau sinh mạng. Mà nay, Hoa Thiên Long bị giết hình dạng cùng với Hoa Thiên Hồ qua nhiều năm như vậy đánh liều sở lấy được thành tựu hủy hoại chỉ trong chốc lát trơ mắt nhìn của mình thành quả trong nháy mắt sụp đổ, thiên sát có thể thể phải nhận được Hoa Thiên Hồ trong nội tâm cái loại này buồn bã sở lớn hơn tâm chết cảm thụ. Mà cũng ý nghĩa, Hoa Thiên Hồ bề ngoài bình tĩnh dưới tại nội tâm trung nổi lên gió lốc đủ để ở Phương Giật Thiên sở ở Thiên Hải khu phố nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Vì cho nhi tử báo thù, Hoa Thiên Hồ lần này sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đối với Phương Giật Thiên phát động tổng tiến công, đem Kiêu Anh giết. Đồng thời thiên sát trong lòng cũng là tức giận không dứt, bị giết chết trong thập sát cường giả mỗi một người đều là cùng hắn kề vai chiến đấu một đường đánh liều tới được huynh đệ, mắt nhìn bên cạnh huynh đệ mọi người bị Phương Giật Thiên giết chết, trong lòng hắn sớm đã là hận không được đem Phương Giật Thiên xé thành mảnh nhỏ. Bóng đêm thê lương, thâm trầm dưới bóng đêm, một cuộc nổi lên máu tanh gió lốc đã là tạo thành, sắp tịch quyền hướng cả Thiên Hải thị. Quyết chiến, hết sức căng thẳng. Cách chương.